Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, bày trận. Tác giả, Phượng Si nghĩ đến đây, Tần Cung thân hình nháy mắt phát động, giơ tay gian, chồng chất huyền thạch bị hắn từ sinh mệnh không gian giới chúng chiêu gọi ra tới. Cũng đánh hướng này phiến cấm địa núi sâu chung nhất ẩn nấp bất đồng khu vực bên trong. Như thế, Tần Cung vội hơn phân nửa đêm thời gian, lúc này mới trở lại khu vực này trung tâm chỗ, hồn lực động chỗ, chỉ thấy tự khu vực này trung tâm cập bốn phương tám hướng. Vô số đạo hào quang phóng lên cao, cuối cùng ở không trung hội tụ ở cùng nhau, ở ầm ầm vang lớn chung, đầy trời quang hoa tan đi, một tòa viễn cổ hợp lại đại trận nháy mắt xuất hiện ở khu vực này bên trong. Tiếp theo, Tần Cung lại lần nữa vẫy gọi ra đại lượng huyền thạch. Tại đây tòa đại trận nội núi sâu bất đồng địa phương ẩn nấp chỗ, bày ra mấy chục tòa loại nhỏ tụ khí trận. Đường này mấy chục tòa tập khí trận bị mở ra lúc sau. Hồng Hoang Thiên Cốc bên trong, đại lượng huyền khí bị tụ tập hướng về phía nơi này. Trực tiếp tiến vào tới rồi hợp lại đại trận bên trong. Thực mau, khu vực này sở bao quát vài tòa núi lớn chung. Huyền khí trở nên càng ngày càng dày đặc lên. Tin tưởng có này mấy chục tòa tụ khí trận tồn tại, không dùng được bao lâu, nơi này đem biến thành một cái tu luyện bảo địa. Hoàn thành này đó lúc sau, Tần Cung đột nhiên sinh ra một cái ý tưởng. Nếu Hồng Hoang Thiên trong cốc tốt tu luyện nơi đều bị xã đoàn chiếm đi, không bằng chính mình liền đem nơi này trở thành đặt chân nơi tính. Tuy rằng hiện tại bọn họ chỉ có 5 người. Nhưng tương lai Huyền Hỏa Cốc học viện học viên lên tới Hồng Hoang Thiên Cốc lúc sau, liền có thể đem nơi này trở thành đại bản doanh. Đương Tần Cung đem nơi này bố trí xong khi ánh mặt trời đã đại lượng, Tần Cung lúc này mới đem hồn lực buông ra, cùng chính mình không gian giới thành lập nổi lên tinh thần liên hệ. Tần Cung ca ca, là ngươi sao? Ngươi thế nào? Nhanh lên phóng chúng ta ra tới. Vừa mới thành lập khởi tinh thần liên hệ, Tần Anh thanh âm liền ở Tần Cung trong lòng vội vàng vang lên. Tần Cung hồn lực hơi hơi vừa động, vài đạo lưu quang hiện lên. Tiếp theo Tần Âm, Tần Hàm, Tần Anh cùng Yến Vũ liền ở Tần Cung trước mặt hiện hóa ra tới. Mọi người là dẫn theo binh khí xuất hiện ở Tần Cung trước mặt. Bọn họ từ sinh mệnh không gian giới chỉ trung mới vừa ra tới, cũng đã làm hảo chiến đấu chuẩn bị. Mà khi bọn họ nhìn đến trước mắt này hết thảy khi, tức khắc cả kinh há to miệng, bởi vì hợp lại đại trận khởi động lúc sau, nơi này cảnh vật đã xảy ra biến hóa, hơn nữa nơi này đã có huyền khí tồn tại, tuy rằng không phải thực nùng. Đây là nơi nào? Thú triều đâu? Mấy người liên tục đặt câu hỏi. Ta từ kia phiến thế giới sát ra tới. Nơi này chính là Hồng Hoang Thiên Cốc chúng ta bị nhốt kia khu vực. Ta tìm kiếm tới rồi đi ra nơi này biện pháp. Nơi này cảnh vật cũng liền đã xảy ra biến hóa. Tần Cung suy nghĩ thật lâu lúc sau, lúc này mới mở miệng nói. Bởi vì hắn không phải một cái nói dối người, cho nên hắn nói mặc dù có chút do dự, mọi người vẫn là tin tưởng không nghi ngờ. Chúng ta đây chạy nhanh rời đi nơi này đi. Tần Âm mở miệng nói. Nàng thật không nghĩ lưu tại cái này địa phương quỷ quái. Ai biết còn có thể hay không có chuyện gì phát sinh đâu. Mọi người cũng đều liên tục gật đầu. Mà Tần Cung suy nghĩ một chút, đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Hắn tưởng đem nơi này làm mọi người tu luyện nơi. Tần Âm đám người dùng bắt bẻ ánh mắt khắp nơi tra xét. Liền nơi này, tới một hồi Hồng Hoang Thiên Cốc. Tùy tiện một chỗ huyền khí đều so nơi này nồng đậm đi. Vì cái gì muốn lựa chọn ở chỗ này? Hết thảy đều sẽ tốt. Yên tâm, nơi này huyền khí cũng sẽ nồng đậm lên. Tần Cung cứ như vậy giống thật mà là giả mà nói. Lúc sau, hắn đem ra vào nơi này phương pháp nói cho mọi người. Cũng nói cho mọi người. Tại đây khu vực chung nơi nào có thể đi, nơi nào không thể đi. Rốt cuộc nơi này là một cái hợp lại đại trận. Nếu bị xúc động, hậu quả không dám tưởng tượng. Nhưng Tần Cung lại không dám nói chính mình là một cái trận pháp sư. bởi vì lúc trước Trường Bạch Sơn Tát Mãn đã nói với hắn, trận pháp sư là thương khung đại lục cấm kỵ, không đến vạn bất đắc dĩ, không thể bại lộ chính mình trận pháp sư thân phận. Cũng may Tần Cung bày biện này tòa đại trận khi suy xét tương đối chu toàn, đem mắt trận đặt ở núi lớn chỗ sâu trong một cái ẩn núp nơi, mà đầu trận tuyến cũng bãi nhập ở này phiến cấm địa núi sâu bên trong, căn bản sẽ không bị phát hiện. Đồng thời, hắn cũng ở hợp lại đại trận nội làm tay chân, bởi vì này tòa đại trận là dùng để phòng ngự bên ngoài người tiến vào, cũng không phải vì vây khốn bên trong người. Cho nên bên trong người chỉ cần không cố tình đi xúc động trận pháp nói, vẫn là an toàn. Nhưng Tần Cung không thể tưởng được chính là, liền bởi vì hắn này tòa hợp lại đại trận, thiếu chút nữa không có đem Thiết lão cấp hại chết. Tần Cung thần kỳ mọi người là lĩnh giáo qua, cho dù có như vậy hành động, mọi người cũng chỉ có thể lại gia tăng một lần khiếp sợ thôi. Kế tiếp, Tần Cung mang theo mọi người liền tại chỗ trong rừng rậm lấy tài liệu, bắt đầu xây dựng bọn họ nơi dừng chân. Nơi này tuy rằng mà chỗ hồng hoang thiên cốc hoang dã nơi, hoàn cảnh ác liệt, nhưng nếu có cũng đủ huyền khí nói, chỉnh thể hoàn cảnh chắc chắn có đại thay đổi. Không đề cập tới Tần Cung đám người vội vàng kiến trúc chính mình nơi dừng chân, lại nói hồng hoang thiên cốc xã đoàn tổng bộ, hồng hoang thiên trong cốc, ở vào hải dương trung tâm đại đồng sơn, là xã đoàn hạch tâm đệ tử nơi ở. Cái gọi là xã đoàn hạch tâm đệ tử chính là hồng hoang thiên trong cốc xã đoàn chân chính cường giả đại bản doanh. Tu vi không đủ người, căn bản không có tư cách ở chỗ này tu luyện, mà hồng hoang thiên cốc chính trị cùng kinh tế trung tâm cũng không ở đại đồng sơn, mà là ở vào đại đồng sơn lấy nam kia phiến mở mang trong sơn cốc. Nơi đó cũng là hồng hoang thiên cốc tổng cốc nơi ở. Hồng hoang cốc quản lý tầng đều ở tại hồng hoang thiên cốc tổng cốc làm công khu vực nội. Hồng hoang thiên cốc thông thường công tác đều ở nơi đó xử lý, mệnh lệnh cũng ở chỗ này tuyên bố. Mà hồng hoang thiên cốc các đệ tử hằng ngày sở cần sinh hoạt vật phẩm cũng đều đến nơi đây mua. Nơi này đường phố tung hoành, tửu lầu, kỹ quán, khách điếm, các loại phường thị phân bố ở đường phố hai bên, sở cần thương phẩm không chỗ nào không có. Đồng thời, ở hồng hoang thiên cốc làm công khu nơi khu vực nội, còn kiến có đấu trường, phòng đấu giá, hai người đều thuộc về hồng hoang cốc phía chính phủ sản nghiệp, không thuộc về xã đoàn sở hữu. Mà hồng hoang cốc xã đoàn tự hồng hoang cốc thăng nhập thiên cốc lúc sau, đã bị thống nhất ở xã đoàn kỳ hạ, trừ bỏ hồng hoang cốc phía chính phủ sản nghiệp ngoại, cái khác sở hữu tửu lầu, kỹ quán, khách điếm cùng các loại phường thị cơ hồ đều là xã đoàn sản nghiệp. Đương nhiên, hồng hoang cốc trung thăng nhập hồng hoang thiên trong cốc đệ tử cũng không phải toàn bộ đều về tới rồi xã đoàn kỳ hạ, có một ít thích tự do tu luyện, không nghĩ gia nhập xã đoàn chịu trói buộc đệ tử, ở tiến vào hồng hoang thiên cốc sau, có một bộ phận bị bắt gia nhập xã đoàn, trong đó còn có một bộ phận trở thành thiên trong cốc tán tu giả. Bất quá, này bộ phận người nhận hết xã đoàn chèn ép, có một bộ phận bị buộc vào thiên cốc cấm địa bên trong, cuối cùng sống sờ sờ mà bị nhốt chết ở bên trong. Mà có một ít lại trải qua ngoan cường đấu tranh sau, chính mình ở thiên trong cốc tìm mà bắt đầu rồi ẩn tu tu luyện. Bởi vì hồng hoang cốc có được hơn 1000 năm nội tình, ở giữa tán tu đệ tử số lượng cũng không ở số ít. Bất quá, bọn họ giống nhau đều chỉ cầu tự bảo vệ mình. Hình cùng bàn tán xa, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.